dạy về quả báo của nghiệp trắng. Có ba đoạn. Một, quả báo đã thuần thục. Bạn được sinh làm một vị trời ở các cõi cao, nghĩa là ở sắc giới và vô sắc giới. Do thiện nghiệp rất thù thắng, làm một vị trời dục giới do thiện nghiệp trung bình, và làm một con người do thiện nghiệp nhỏ. 2. Quả báo phù hợp với nhân. Có hai loại. Kinh nghiệm phù hợp với nhân là trường thọ, có tài sản lớn, vợ chồng hòa thuận, nói gì người ta cũng chú ý, bạn bè thuận thảo, vân vân. Hành vi phù hợp với nhân là trường hợp xảy ra ở một vài người, như tái sinh của những bậc thánh chẳng hạn, từ lúc sinh ra đã tự phát ý, từ bỏ và tâm đại bi. 3. Quả báo thuộc về hoàn cảnh, y báo. Điều này dễ hiểu, ngược lại với quả báo hoàn cảnh của 10 bất thiện, đó là có thức ăn uống, thuốc men nhiều hiệu năng, vân vân. Dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt. Có 4 phần. Cường liệt do ruộng phước. Quả báo của bố thí càng tăng lần lượt theo thứ tự sau. Bố thí cho người thường, cho cha mẹ, cho người có đức hạnh, cho Bồ Tát tại gia hay xuất gia, cho chư Phật và cho bậc thầy của mình. Nhìn một Bồ Tát với cái nhìn khinh bỉ thì tội báo còn nặng hơn là ném tất cả hữu tình trong 3 cõi vào ngục, rồi móc 2 con mắt họ. Chắp tay kính chào, vì lòng tin tưởng kính trọng đối với một vị Bồ Tát, thì có công đức hơn là giải phóng tất cả những hữu tình ấy ra khỏi ngục tù và đem con mắt cho họ. Cũng thế, khi một thầy tu giết một súc vật thì ông ta chỉ phạm một tiểu giới, nếu giết một con người thì phạm trọng tội. Cường liệt do gì đã thọ giới? Một quyển kinh nói công đức một người hành thiện mà đã thọ giới thì lớn hơn là chưa thọ giới. Cũng vậy, đối với phi công đức, một người xuất gia thọ giới mà làm một điều bất thiện nhỏ nhặt thì có tội nặng hơn là một người thường phạm cả 10 bất thiện. Do vậy mà thật là trọng tội khi người đã thọ bồ đề tâm và thọ giới mật tông mà vi phạm những tà hạnh. Có nhiều người cho rằng vì thọ giới thì bị tội nặng nên tránh thọ giới, nhưng không cần thiết phải vậy. Quyển Hành Trung Đạo nói, không có nhân nào để tái sinh thù thắng trong đời sau ngoài ra nhân giới. Nghĩa là, muốn tái sinh làm người trong đời sau thì bạn nhất định phải thọ giới và giữ giới. Nếu bạn không thọ giới mà chỉ bố thí chẳng hạn, thì bạn có thể tái sinh làm một thú vật như con rồng. Nếu bạn thọ giới, bạn sẽ liên tục nhận công đức, và nếu bạn giữ một ác giới thì bạn sẽ liên tục nhận phi công đức. Một người đồ tể và một bà bán rượu là những điển hình của người theo ác giới, và tội của họ sẽ liên tục tăng trưởng dù là khi họ đang ngủ hay khi họ nghỉ mệt. Giả sử hai người sống chung, một người đã thọ giới không giết, người kia chưa thọ. Cả hai người có thể suốt một thời gian không giết con gì, nhưng người không thọ giới thì không có công đức do sự từ bỏ sát sinh, trong khi người đã thọ giới thì công đức càng ngày càng tăng. Cũng tương tự, những người thọ giới, cư sĩ, tại gia, giới sa di hay cụ túc giới có thể không làm nỗ lực đặc biệt gì để tăng thiện căn công đức, nhưng ít nhất họ cũng thấy được sự tăng trưởng trong các loại giới, ngũ giới, 36 giới, 253 giới, ngay cả trong lúc ngủ. Và điều này cũng áp dụng cho những người thọ Bồ Tát giới. Công đức càng tăng hơn bất cứ giới nào ở trên không thể tính được, như trong Hành Bồ Tát Hạnh nói. Sau đó, ngay cả trong giấc ngủ của họ, hay trong những lúc không đề phòng, công đức của họ sẽ có nhiều năng lực, nhiều công đức liên tục đến với họ và sẽ trở thành to lớn như hư không. Những người thọ giới mật tông còn thấy tăng trưởng công đức trăm ngàn lần hơn. Bởi thế, một người chưa thọ bất cứ giới nào thì không tạo được những thiện căn đặc biệt này. Hãy so với người thọ giới, ngày nào cũng thấy công đức mình tăng trưởng, và như vậy có lợi lạc lớn. Những người hẹp hòi không nên có tà kiến, ngay cả những người thế tục cũng nên thọ giới một ngày. Thọ giới nhịn ăn một ngày và thọ bồ đề tâm. Có hai loại cấm chỉ, sự cấm chỉ tự nhiên và sự cấm chỉ có tuyên bố. Loại một là như sau. Một trong những sắc thái của loại cấm giới này là nhân của chúng. Những động lực thực thụ của người ta là những động lực bất thiện. Một sắc thái khác là bản chất. Bản chất chúng là tội lỗi và chúng thể hiện sự bất thiện. Nhưng còn một sắc thái khác nữa là hậu quả của chúng. Một phần của bản chất chúng là chúng có thể chính thành một hậu quả không vui. Bất kể một người đã thọ giới hay chưa thọ, nếu những điều căn bản này mà có mặt, thì người ấy sẽ phát sinh một tội thuộc loại cấm chỉ tự nhiên. Loại 2, sự cấm chỉ có công bố, là một nghiệp hay nghiệp chướng đi ngược lại luật Phật chế. Loại này như sau. Một sắc thái của chúng là nguyên nhân. Động lực thực sự là ý định tốt hoặc trung tín. Bản chất của chúng là một sắc thái khác. Chúng thể hiện một bản chất trung tín. Một sắc thái khác nữa là quả báo của chúng. Một phần bản chất của chúng là chúng không thể chín mùi thành hậu quả bất lạc. Nếu bạn vi phạm một tiểu giới và nguyên nhân tức động lực được liên kết với một cái gì bất thiện, chẳng hạn tư tưởng bất chấp giới luật, khi ấy bạn sẽ phạm một tội và vi phạm một tiểu giới. Đó là một điều cấm chỉ tự nhiên và một điều cấm chỉ được công bố. Nếu bạn phạm một tiểu giới với một động lực trung tín, bạn phạm tiểu giới ấy bằng cách đi ngược lại giới Phật chế, nhưng bạn không phạm tội. Điều cấm chỉ tự nhiên. Nếu một tỷ kheo giết một con vật, ông ta phạm một tội. Điều cấm tự nhiên về giết súc vật và phạm một tiểu giới. Điều cấm có công bố vì giết một con vật là một vi phạm trong tiểu giới của tỷ kheo. Những tội lỗi như thế và những tiểu giới vi phạm có thể có cùng bản chất, nhưng chúng vẫn bị hạn chế vào những pháp riêng biệt. Bất kể người ta áp dụng một vài sự giải tội như thế nào, chẳng hạn bốn năng lực, và mặc dù người ta có thể hoàn toàn tịnh hóa tội lỗi có cùng một bản chất, việc làm này vẫn không phục hồi lại được một cách thích đáng cái tiểu giới đã phạm có cùng một bản chất như tội. Lại nữa, mặc dù người ta có thể phục hồi một cách thích đáng tiểu giới đã vi phạm, song nếu người ta không sám hối tội nhờ bốn năng lực, thì người ta vẫn chưa tịnh hóa nó. Người ta thọ giới tỷ kheo từ nơi vị tu viện trưởng, thầy truyền giới và những thành phần của tăng già. Bởi thế, người ta phải phục hồi những giới này trước mặt các tỷ kheo hay thành phần của tăng chúng. Những tà hạnh ngược lại giới Bồ Tát phải được sám hối và tịnh hóa trước bậc thầy, chư Phật và các Bồ Tát. Những tà hạnh ngược lại giới mật tông cần phải được sám hối và tịnh hóa trước bộ loại chư thần của Mạng Đà La đặc biệt. Khi tạo công đức lớn, sẽ có lợi ích hơn nhiều nếu ít nhất ta giữ giới Đại Thừa một ngày bằng cách dâng cúng và xây dựng kho công đức. Cường liệt do hành vi đã làm. Bố thí pháp tốt hơn bố thí tài vật, cúng dường bằng sự tu tập hơn là cúng dường vật chất, vân vân. Cường liệt do ý định. Nếu kèm với Bồ Đề Tâm mà lập một lời cầu nguyện với Tara hay cúng một cây đèn thì công đức của ta sẽ rất mạnh, hơn là cúng 100.000 cây mà không có tâm Bồ Đề. Những tiêu đề trên dạy cho bạn những phi công đức cần tránh và những công đức nên thực hành. Nếu bạn muốn trở nên thiện xảo trong việc tu tập thì phải biết làm thế nào để xây dựng một kho công đức khổng lồ mà không phải nhọc sức, và làm thế nào để giảm bớt những điều phi công đức. Chẳng hạn, nếu một tỷ kheo làm những nghi thức chuẩn bị kèm theo tâm Bồ Đề thì phước nghiệp này cường liệt theo cả bốn cách: do lĩnh vực, do ông đã thọ giới, do việc làm và do ý định. Lại cũng có sự khác nhau giữa dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là một nghiệp lành khiến ta sinh vào thượng giới, hoặc một nghiệp ác khiến ta sinh vào đọa xứ. Mãn nghiệp không có tính cố định như thế. Một dẫn nghiệp người ta làm có thể thiện, mà mãn nghiệp có thể hoặc thiện hoặc bất thiện. Một dẫn nghiệp có thể bất thiện, nhưng mãn nghiệp có thể hoặc thiện hoặc bất thiện. Vậy có bốn khả năng. Muốn có một tái sinh làm người hạnh phúc, làm chuyển luân dương, thì cả hai loại dẫn nghiệp và mãn nghiệp cần phải đều là thiện. Một tái sinh làm người đầy những đau khổ nhọc nhằn, ví dụ làm người ăn mày, là một trường hợp dẫn nghiệp là thiện, nhưng mãn nghiệp bất thiện. Tái sinh vào địa ngục là một điển hình về dẫn nghiệp, mãn nghiệp đều bất thiện. Điển hình về dẫn nghiệp bất thiện, mãn nghiệp thiện là làm con ngựa hay lừa cho Đức Dalai Lama hay Panchen Lama, hoặc làm những con chó của các ngài. Một hành nghiệp duy nhất cũng có thể khiến người ta tái sinh nhiều đời kiếp liên tục, ví dụ nhục mạ người khác. Anh giống như ếch nhái, có thể có quả báo tái sinh 500 đời làm con ếch. Hoặc nhiều hành nghiệp có thể có quả báo trong một thân tái sinh duy nhất, vân vân. Có nhiều loại nghiệp khác, nghiệp ta bắt buộc phải chịu, nghiệp ta không bắt buộc phải chịu, nghiệp ta tích lũy do một hành vi nào đó, những hành vi đã làm nhưng không tích lũy nghiệp, nghiệp đã tích lũy mà không cần làm gì cả. Quả báo của nghiệp mà ta chắc chắn phải chịu có thể xảy ra trong 3 thời gian khác nhau. Với những quả báo cụ thể, do vài động lực đặc biệt hay do ruộng phước đặc biệt, người ta kinh quá những quả báo ngay trong cùng một đời, trong đó nghiệp ấy được tích lũy, hiện báo. Với nghiệp phải chịu sau khi tái sinh, đời sau gọi là sinh báo, thì người ta kinh quá quả báo của nghiệp ấy trong đời sau. Với nghiệp phải chịu quả báo trong nhiều đời sau thì người ta kinh quá quả báo của nó trong đời kế tiếp với đời sau, hoặc trong những kiếp tái sinh về sau. Bạn nên tham khảo những tác phẩm như của Tsongkhapa, những giai đoạn lớn hay trung bình của Đạo Lộ để hiểu những điều này một cách chi tiết hơn. B nhỏ, khuyên tạo nhân thù thắng. Bởi thế, chúng ta nên sợ quả báo của bất thiện và giữ giới từ bỏ 10 nghiệp bất thiện. Nếu chúng ta làm 10 nghiệp thiện một cách thích đáng, ta sẽ không rơi vào các đọa xứ. Thay vì thế, sẽ được sinh làm người hay trời. Nhưng chỉ riêng điều này mà thôi thì không đủ cho ta đạt giải thoát và toàn tri. Tuy thế, nếu ta có thể được loại tái sinh thù thắng đặc biệt, có 8 đức thuần thục, thì ta có thể tiến xa hơn trên đạo lộ. Bởi thế ta nên thành tựu cho được một tái sinh có 8 điều thuần thục như thế. Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói, bạn sẽ không tu hành được bao nhiêu nếu không có một tái sinh, có đủ điều kiện để thực hành tối thượng thừa. Bởi thế hãy luyện tập để tạo nhân cho cả 8 điều thù thắng ấy. B nhỏ 1 y, những đức tính thuần thục. Có 8 đức thuần thục là sống lâu, thân thể đẹp, gia tộc thù thắng, tài sản lớn, lời nói đáng tin cậy, có danh tiếng lớn, làm thân nam nhi, thân thể và tâm hồn đều dũng mãnh. Trên thế gian này, những trái quả tốt trong một thửa ruộng là do hột giống tốt. Chớ nhầm lẫn, sự kiện rằng chúng ta có tài sản, tái sinh thù thắng vân vân đều do những hành nghiệp trong đời quá khứ, và nếu chỉ có những kết quả tốt cho mùa năm nay thì không ít gì lắm. Ta cần phải cố gắng gieo trồng những giống tốt cho năm tới. Cũng vậy, không ít gì nếu ta không tò mò chút nào về những đời kiếp tương lai của ta, hoặc chỉ nghĩ về chúng rồi đâm ra sợ hãi. Ta sẽ không được cái gì nếu ta chỉ hoàn tất những nhân để có được tái sinh tốt bình thường, mà ta còn phải hoàn tất những nhân để có được một loại tái sinh đặc biệt thích hợp để tu tập pháp. Lại nữa, ta cần phải có 8 đức thuần thục, sống lâu, thân thể tốt đẹp, vân vân. B nhỏ 2 y, nhiệm vụ của những đức tính thuần thục. Đức đầu tiên trong 8 đức ấy là sống lâu, vì nó sẽ giúp bạn tiến bộ trong pháp nhờ có nhiều thời gian tạo công đức cho chính mình và cho người khác. Do đức thứ hai, thân tướng tốt đẹp, bạn có thể thu hút tín đồ chỉ nhờ dáng vẻ của bạn. Atisha là một trường hợp điển hình về phương diện này. Đức thứ ba, dòng họ cao thượng, sẽ làm cho những người khác đặc biệt chú ý đến những mệnh lệnh của bạn. Đức thứ tư là có tài sản lớn, vì bạn có nhiều tài sản và đông quyến thuộc. Trước hết, bạn có thể lôi cuốn hữu tình nhờ những sở hữu vật chất, rồi sau đó lấy pháp mà làm cho họ thuần thục. Như vậy, đức này là một kích thích tố lớn cho việc giúp đỡ chúng sinh. Đức thứ năm, lời nói đáng tin, khiến cho mọi người hiểu được chân lý về tánh không. Đức thứ sáu, có thế lực và danh tiếng, khiến người khác nhanh chóng làm theo lệnh của bạn, như thể là mệnh lệnh vua ban. Đức thứ bảy, làm thân nam nhi, có nghĩa là bạn sẽ không bị khiếp sợ trước đám đông, và khi sống những nơi hoang vu, bạn cũng ít bị trở ngại trong việc tu tập. Đức thứ 8, có sức mạnh về thể chất cũng như tinh thần, có 3 nhiệm vụ. Bạn cần có một thân thể khỏe mạnh để thực hành những khổ hạnh phi thường như Milarepa. Khi ấy bạn mới có thể tu tập trong nghịch cảnh. Với tinh thần mạnh, bạn sẽ không tuyệt vọng dù có xảy ra bất cứ gì trong việc tự lợi, lợi tha. Bạn sẽ luôn luôn vui vẻ làm bất cứ những gì cần thiết. Bạn sẽ có được trí khái niệm mãnh liệt, tục đế, và điều này sẽ làm nhân cho sự mau đắc thần thông. B nhỏ 3i. Những nguyên nhân để thành tựu những đức thuần thục. Mặc dù thật tốt nếu những hành giả có được 8 đức nói trên, song bạn có thể thắc mắc, tôi có được như vậy chăng? Dĩ nhiên, bạn sẽ được. Đó cũng như một nông phu gieo giống về mùa xuân, biết được ông ta sẽ gặt hái kết quả vào mùa thu. Nếu trong tái sinh này, ta tạo nhân để có được 8 đức thuần thục ấy và làm những lời nguyện thanh tịnh cho đời vị lai, thì ta sẽ được quả báo là 8 điều thù thắng ấy trong những đời vị lai. Đây là vì khi nhân duyên tụ hội đầy đủ, thì kết quả sẽ xảy đến. Ta hãy xét cả 8 đức tính ấy. Nguyên nhân cho đức đầu tiên sống lâu là từ bỏ giết hại chúng sinh, cứu sống, tha mạng và cứu những con cá mắc cạn chẳng hạn, cho thực phẩm, tha thầy tu làm việc nặng, cấp thuốc cho người bệnh hay điều dưỡng họ, vân vân. Nhân chính để có thân thể tốt đẹp là thực hành nhẫn nhục. Tuy nhiên còn có những nhân khác như cúng những cây đèn sáng cho hình tượng Phật, xây dựng những vật biểu tượng cho thân ngữ, ý, giác ngộ, sửa sang những vật này, thép vàng và trang hoàng cho những pho tượng, mặc áo mới cho tượng, bố thí cho người, y phục mới và đồ trang sức, vân vân. Một nhân để được sinh vào gia đình cao sang là không tự cao tự đại về những đức tính của mình, về dòng họ, đạo đức, trí tuệ, quyến thuộc, y phục, vân vân, dù bạn là cư sĩ hay xuất gia. Những nguyên nhân khác là hành xử một cách khiêm cung và từ bỏ tất cả kiêu căng và cảm giác tự tôn, tỏ lòng kính trọng đối với những người trên như bậc thầy, bổn sư, thầy truyền giới, tu viện trưởng và những phần tử của tăng chúng. Những người tu phải kính trọng người đa văn, cao niên hơn mình. Những học giả cũng phải nhận sự phục vụ hay lễ bái mà những người trẻ làm đối với họ vì kính trọng. Và khi một người trẻ sắp thọ giới tỷ kheo, phải đối xử với họ như một người ngang hàng. Người ta có thể có tục lệ kính trọng những hành giả hoặc những vị lạc ma tái sinh, nhưng bạn nên kính trọng cả những học giả và những người cao niên như thời Phật tại thế. Chính phủ Tây Tạng. Chính phủ trong cung Đâu Xuất sử dụng 16 luật của cõi trời và cõi người, gồm nhiều điều vô cùng quan trọng. Người trẻ phải kính trọng người già, phải kính trọng những người có đức hoặc những người đã từng rất tử tế với mình, chẳng hạn cha mẹ, phải giúp đỡ những người sa sút vì bệnh tật nghèo khó, vân vân. Nếu những điều này được tuân giữ thì xứ sở sẽ được hạnh phúc. Trong quyển Truyền Thừa Luật Tạng có câu chuyện 4 con thú làm bạn, kính trọng nhau tùy theo tuổi tác. Do đạo đức của những con thú này mà dân chúng ở Kashi thọ hưởng hạnh phúc lớn. 4 con thú vật mà còn biết chuyện kính trọng những kẻ lớn hơn mình, huống hồ chúng ta, những người thực hành pháp, những người tu, điều ấy sẽ đem lại hạnh phúc còn lớn hơn nữa. Nguyên nhân để được giàu có là bao bọc những lớp vải mới hay sơn lại những biểu tượng của thân, ngữ, ý, giác ngộ, đem y phục, thực phẩm, đồ uống, châu báu, vân vân mà cho những người xin, giúp đỡ người không cầu giúp đỡ và bố thí cúng dường càng nhiều càng tốt cho những người có đức hoặc cho những người đang trong cơn thống khổ. Những nguyên nhân để có được lời nói đáng tin cậy là nói chính xác và nỗ lực từ bỏ bất thiện. Những nguyên nhân để có thế lực lớn là kính trọng và cúng dường những người trên như tu viện trưởng, thầy truyền giới, ba ngôi báu, cha mẹ, người lớn tuổi hơn mình, vân vân, làm những lời cầu nguyện để có được đức tính này. Những nguyên nhân để được sinh làm nam nhi là thích tái sinh làm người nam, không thích tình trạng nữ nhân vì thấy rõ những khuyết điểm và cảm thấy không nên có một tái sinh như vậy, chấm dứt mong muốn có một thân nữ đáng muốn. Một nguyên nhân khác là tụng danh hiệu của những đại Bồ Tát như trong câu con kính lễ các đấng Snana Guru Prabhaketu Pranidhanamati Santindiya và Manjushri. Những nguyên nhân khác là không nói xấu những người chỉ trích mình, cứu chúng sinh khỏi bị thiến, vân vân. Những nguyên nhân để có được thân thể và tâm hồn dũng mãnh là làm những việc vặt mà người khác quá bận không làm được hoặc quá yếu không thể làm, giúp đỡ người khác, không đánh đập người khác, cho người ăn uống, vân vân. Nếu bạn làm những lời cầu nguyện để trong kiếp tái sinh bạn có được tám đức thuần thục này và còn là một dụng cụ cho đức hạnh, thì bạn có thể là những người giống như Atisha hay những vị Pháp Vương ngày xưa. Nếu bạn không làm những lời nguyện cao cả ấy, thì tái sinh của bạn có thể là bất thiện. Mặc dù bạn có được một thân thể có tám đức thuần thục, bạn có thể trở thành một năng lực ghê gớm để làm một việc bất thiện, chẳng hạn như làm chúa tể một vùng biên địa. Bởi thế, điều cốt yếu là phải tha thiết cầu xin chuyện này đừng xảy ra để ta khỏi có một tái sinh bất thiện như thế. Mặc dù giáo lý về vô thường là quan trọng, trước hết, sau cùng và ở giữa, song pháp tu căn bản trong phần này về phạm vi nhỏ là thay đổi lối hành xử cho phù hợp luật nhân quả. C nhỏ, sau khi suy nghĩ về những điều này, hãy thay đổi cách hành xử. Có hai phần. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 C nhỏ 1 Y. Giáo lý tổng quát. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2 chấm 2 C nhỏ 2 Y. Giáo lý đặc biệt thanh lọc bản thân nhờ 4 năng lực. C nhỏ 1 Y. Giáo lý tổng quát. Trong những thời thiền quán, bạn phải luôn luôn nghĩ về những thảo luận về thiện và ác. Giữa các thời thiền, bạn phải tinh tấn, tế nhị thay đổi cách hành xử. Geshe Pengun Gyan thường dùng những hòn sỏi trắng và đen để tính những phước và tội của ông mỗi ngày và thay đổi lối hành xử bằng cách ấy. Bạn cũng nên làm như thế. Tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh viết, thực đúng là tôi phải suy nghĩ một cách siêng năng, suốt thời gian cả ngày lẫn đêm, từ bất thiện phát sinh đau khổ, vậy làm sao để thoát bất thiện? Đấng Mâu Ni dạy rằng, đức tin là gốc rễ của mọi việc lành, gốc rễ của đức tin là thiền định về nghiệp quả đang chín. Nói cách khác, khi bạn biết được khía cạnh trắng và đen của nhân quả, bạn sẽ luôn luôn đào luyện đức tinh tấn và thận trọng. Khi bạn sắp gặp dịp sát sinh hay nói láo, vân vân, bạn phải chấm dứt ngay. Nếu bạn thanh lọc bản thân khỏi những tội nhỏ, sám hối và chừa bỏ chúng, thì như ta sẽ thấy trong bức thư của Long Thọ, ai lúc đầu buông lung, về sau trở nên tinh tấn, những người ấy sẽ sáng chói, như trăng không mây che, như nan đà vô não, Asa Thế và Shankara. Tôi đã nói về bài kệ này trong phần nghi thức chuẩn bị ngày thứ 6. Nan đà bị tham dục khống chế, vô não giết 999 người, Asathế giết cha mình là một vị đã chứng quả bất hoàn và Shankara giết mẹ, nhưng họ đã tịnh hóa được những tội lỗi ấy. Những tội lỗi bạn tích lũy trước đây cũng có thể được tịnh hóa. Bởi thế, điều cốt yếu là bạn phải phối hợp sự sám hối tội lỗi với việc ngăn chừa tái phạm. Nói tóm lại, trong phần phạm vi nhỏ này, bạn nên đánh giá cao luật nhân quả bằng cách thực hành những điểm chính. Ngay cả Đức Atisha cũng đã luyện cho mình thiện xảo về việc này. Một thời ở Benpo có một người đàn ông thường tụng các dấu ấn của băng con và một người đã đi cầm một bản kinh 1000 bài kệ Bát Nhã. Ngay sau khi họ chết, những sứ giả Diêm Dương đưa họ xuống âm phủ đối chất với Diêm Dương. Người thứ hai nói dối nhưng vô ích. Người ta đưa cho y một tấm kiến của Diêm Dương. Trong tấm kiến ấy hiện ra việc ông ta đã bán kinh. Người nào đã mua kinh, những đồng tiền người kia đã dùng để mua và cả đến đứa bé lượm những đồng tiền khi rơi xuống. Người kia bị ném vào trong một cái nồi đồng. Còn người thường tụng quyển các dấu ấn của băng con nhờ quy y tam bảo đã được trở lại từ cõi chết. Geshe Potowa đã bảo anh ta hãy kể lại câu chuyện cho người khác nghe. Chú thích: quyển các dấu ấn của băng con là quyển sách đầu tiên của Tây Tạng. Xung quanh nó có nhiều huyền thoại. Người ta bảo nó từ trên trời rơi xuống. Quyển 1000 bài kệ Bát Nhã là một trong những kinh điển được tôn quý nhất và thường đặt trên bàn thờ để thờ. Hết chú thích. Bạn có thể nghĩ rằng, trong đời sau, những tội lỗi tôi đã tích lũy sẽ không hại tôi vì tu viện trưởng, thầy truyền giới, vân vân không biết những tội ấy. Nhưng Kinh Tam Muội Vương nói, những gì sao, trăng và tất cả có thể rơi rụng, quả đất, núi và những đô thị có thể tiêu diệt. Ngay cả hư không cũng có thể biến thành cái gì khác, nhưng lời của Phật nói ra không bao giờ sai. Nói cách khác, lời của Phật về luật nhân quả là chân lý, không bao giờ lừa dối ta. Ngay cả điều thiện hay ác nhỏ nhất cũng không tự nó biến mất. Bởi thế, bạn cần phải thay đổi lối hành xử cho thích đáng. Mặc dù vậy, bởi vì từ vô thủy kiếp đến nay bạn đã quá quen với tội ác nhỏ nhặt, nên bạn đã bị vấy bẩn. Do vậy, bạn cần sám hối và ngăn chừa tội lỗi xảy ra bằng cách sử dụng 4 năng lực đối kháng. C nhỏ 2Y, giáo lý đặc biệt, thanh lọc bản thân nhờ 4 năng lực. Mặc dù tôi đã nói điều này trong chương nói về những nghi thức chuẩn bị thật quan trọng để ôn lại những tiêu đề ấy ở đây. Năng lực thứ nhất, từ bỏ, có nghĩa là hết sức ân hận về những tội lỗi của mình trong quá khứ. Điều này quan trọng nhất trong 4 năng lực, vì nếu có điều này thì những điều khác sẽ tự nhiên đầy đủ. Năng lực này là kết quả của lòng tin ở luật nhân quả. Năng lực thứ hai, áp dụng mọi thuốc chữa. Như tôi đã nói, có 6 thứ, tất cả đều được đề cập trong tác phẩm của Shantideva. Bất cứ một thiện hành nào được làm để thanh lọc tội lỗi đều trở thành một ví dụ về năng lực này. Năng lực thứ ba, chừa bỏ tà hạnh, là quyết định dứt khoát không làm quấy và nghĩ, dù có bỏ mạng từ nay trở đi, tôi sẽ không làm việc ấy trở lại. Thật khó trong lúc đầu để có thể từ bỏ vĩnh viễn tất cả ác hạnh của bạn, nhưng sẽ có vài điều mà bạn sẽ từ bỏ tận gốc rễ. Đối với những điều mà bạn không thể từ bỏ theo cách ấy, thì bạn nên đào luyện một quyết định: tôi sẽ không làm chuyện ấy hôm nay, và lặp lại lời ấy mỗi ngày. Năng lực thứ tư. Năng lực căn bản là sự quy y và phát tâm Bồ Đề. Đây là lý do vì sao phải có hai phần cầu nguyện này ở đầu mỗi thời thiền định về kim cương tác đỏa và tụng bài thần chú của Ngài hay bài sám hối những tội phạm giới. Chúng ta đã tích lũy đủ thứ nghiệp từ vô thủy đến nay. Kho tội lỗi của chúng ta giống như cái kho báu của vua. Tuy nhiên, như tôi đã nói trong phần nghi thức chuẩn bị, nếu ta mạnh mẽ sám hối nhờ bốn năng lực và ngăn chừa tái phạm, thì ta có thể tịnh hóa được cả những ác nghiệp mà đáng lẽ ta phải chịu quả báo. Tốt nhất là dùng pháp sám hối hư không tạng, sám hối tội di diệt, phối hợp với sự lạy dài hoặc theo kinh sám hối của Suvarnabhasotama như được bàn trong tập của Tsongkhapa, vân vân. Người ta nói rằng tiến trình thanh lọc là hiệu nghiệm nhất nếu khi kết thúc thời sám hối ta cảm thấy mỗi tội lỗi đã được tịnh hóa, và nếu ta quán được khoảng không bao la càng nhiều càng tốt. Một điều không ít gì là chai lì trước tội lỗi của mình hoặc sợ hãi. Điều cốt yếu là những người sơ cơ chúng ta nên sám hối tội lỗi một cách tha thiết trong một thời gian dài, cho đến khi nhiều lần xuất hiện những điềm báo rằng tội lỗi chúng ta đã được tịnh hóa, như nói trong quyển Bùa Chú của Kandakari. Như tôi đã nói, những tu sĩ thường có thể thanh lọc tội lỗi bằng cách tham dự những buổi lễ thanh lọc tập thể hoặc thực tập thảo luận, bằng cách học hành, quán tưởng hoặc bằng cách tham dự những cuộc thi thảo luận giữa các trường khác nhau, nếu những việc ấy được làm với mục đích tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. Những hành vi này sẽ tích lũy công đức của họ. Phân tích nội dung của kinh điển cũng là một hình thức thiền quán phân tích. Thiền định không cần thiết phải có nghĩa là rút lui vào một hang động nào đó để ngồi theo một thế ngồi nhất định nào. Nhưng nếu chúng ta chỉ học trên phương diện tri thức hoặc học để đánh bại người khác trong cuộc tranh luận, thì như thế không phải là pháp. Khi thảo luận, chúng ta không nên xem việc này như là đứng về phe chống lại người đang bị khảo thí. Chúng ta nên xem như mình phải chống lại một phe ở trong dòng tâm thức của chính mình. Điều này có nghĩa rằng chúng ta, những người tu hành, có thể luôn luôn thực hành pháp. Nếu chúng ta suy nghĩ theo cách này, thì những việc ấy đều là Phật pháp, không cần phải bỏ đi xa hay làm điều gì khác mới trở thành những hành giả. Ngược lại, những người thế tục phải hướng một vài nỗ lực đặc biệt đến pháp. Tuy nhiên, 10 nghiệp thiện đặc biệt rất khó thực hành đối với cư sĩ. Bậc tôn sư tôi nói, phần lâm rim sau đó, nghĩa là phạm vi trung bình, vân vân, là một nối dài của những thực hành liên hệ đến luật nhân quả. Đây là cách làm thế nào để tu tập. Hãy từ bỏ bất cứ tội lỗi nhỏ nhặt nào bạn có thể. Chẳng hạn, khi sắp giết một con muỗi, bạn hãy từ bỏ hành vi ấy với ý nghĩ thật không nên. Khi bạn định nói dối, hãy nhớ ngậm miệng lại. Bạn phải từ từ tích lũy thiện nghiệp như thế. Một vài người nghĩ rằng phạm những lỗi nhỏ thì không hại gì, vì có thể sám hối dễ dàng. Nhưng có một sự khác nhau trời vực giữa không phạm tội với phạm tội rồi sám hối. Khác nhau cũng như giữa sự không gãy chân và đã gãy rồi mà chấp nối lại. Nói cách khác, mặc dù ta không bị lãnh quả của tội lỗi, nếu ta tha thiết sám hối và chừa tái phạm, song ta vẫn còn lâu mới đạt được những giai đoạn cao của đạo lộ và vẫn còn lăn lộn trong sinh tử nhiều kiếp. Bởi thế, làm ác nghiệp thật là tai hại lớn. Đến đây là chấm dứt vấn đề. Trong quá khứ, bạn xem đời này là trên hết và tuyệt đối không khao khát có một tái sinh tốt. Bây giờ, bạn đã học pháp về thân người là thuận lợi, về vô thường, về những nỗi khổ ở các đọa xứ, về quy y và nhân quả. Bây giờ, nếu bạn nghĩ tôi phải làm việc cho những đời tương lai của tôi mà thôi, chỉ mong được tái sinh tốt mà không còn quan tâm gì đến những việc vặt vãnh của đời này, thì thế là bạn đã phát triển được loại thực chứng đầu tiên vào phạm vi nhỏ của Lam Rim. Dù bạn đã phát triển được điều ấy, bạn cũng còn phải thiền quán liên tục, như Tsongkhapa nói. Mặc dù đã có được thực chứng này, bạn vẫn còn phải làm cho nó an trú, bền bỉ, phải nỗ lực tinh tiến. Đó là lý do, suốt thời giảng dạy, tôi đã làm việc để cho bạn phát triển được loại thực chứng đầu tiên này trong Lam Rim. Khi ấy, Kapje Pabongka Rinpoche dạy tài liệu này ở độ dài vừa phải. Kế tiếp, Ngài dạy cách tu tập. Đầu tiên, hãy làm những nghi thức chuẩn bị, rồi khẩn cầu bậc thầy của bạn bằng cách quán ông ngồi trên đỉnh đầu, rồi nghĩ về những tính phổ quát và đặc thù của nhân quả như đã đưa ra trong các tiêu đề. Nhưng sự thay đổi lối hành xử là một điều mà bạn nên làm luôn luôn. Bởi thế, nó không cần được xem như một đề mục thiền quán. Giữa các thời thiền, bạn phải luôn luôn tham khảo những kinh có luận về nhân quả như Kinh Hiền Ngu, 100 bài kệ về nghiệp, 100 tiểu sử, Kinh nói về niệm xứ, bộ sách gồm 4 kinh làm nên quyển Truyền thừa luật tạng, vân vân, vì tôi chỉ mới dạy rất vắn tắt về quyển này. Bạn sẽ làm những chuẩn bị cho những đời sau. Nếu bạn nghĩ về nhân và quả, thì bạn sẽ chấm dứt sống cẩu thả. Như Gampopa, thiền giả vĩ đại đã nói, dấu hiệu chứng tỏ bạn đã thực chứng về chân lý, thân người lợi lạc và rất khó có, là như khi bị gai đâm vào bắp dế, bạn cũng không dừng lại để rút nó ra, mà vẫn tiếp tục thiền quán.